Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đây là số mệnh, sư phụ, Sở Giao nhìn chính mình trên cổ tay cái kia lắc tay, tạo hình thật xấu, bất quá, sư phụ, này lắc tay chỉ có thể hạn chế ta linh lực sao? Sở Giao tổng cảm thấy này lắc tay sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc nó như vậy xấu. Dựa theo Sở Giao kinh nghiệm, sư phụ trong tay những cái đó nhìn như đẹp pháp khí cũng chưa cái gì đang lúc sử dụng. Cố tình thoạt nhìn thực xấu đồ vật mới là chân chính giá trị liên thành. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được chính mình tiểu đồ nhi nói, Tống Đế Vương quãng đời còn lại hơi hơi mỉm cười, biểu tình thần bí, hạn chế ngươi linh lực là sợ hãi ngươi lại sang bậy. Mà này lắc tay còn có rất nhiều mặt khác tác dụng. Nó còn có thể cất giữ ngươi linh lực, phương tiện ngươi ở nhân gian tiến hành thực thể hóa, người thường thậm chí là bình thường yêu ma, là nhìn không tới tử thần. Nhưng là đương tử thần thực thể hóa lúc sau, thoạt nhìn liền sẽ cùng phàm nhân giống nhau như đúc. Tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng, chạm vào nàng. Đương nhiên, đây là yêu cầu tiêu phí không ít linh lực mới có thể thực hiện. Áp chế ngươi linh lực lúc sau, ngươi ở nhân gian làm việc liền không thể sang bậy. Nhưng là có này lắc tay hằng ngày chứa đựng linh lực, ngươi ở nhân gian hiện thân liền sẽ phương tiện không ít tốt như vậy. Sở Giao chớp chớp mắt, nói tốt xử phạt nàng đâu. Nàng vì cái gì cảm thấy sư phụ đây là ở biến tướng khen thưởng nàng đâu. Hảo cái gì hảo, nghe được Sở Giao nói, quãng đời còn lại lập tức trừng mắt, lạnh lùng giơ tay, kia bó Sở Giao do rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra. Ngươi cút cho ta về phòng diện bích 3 ngày. 3 ngày sau lại đi chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Nga, Sở Giao cục mi rũ mắt đáp ứng rồi một tiếng. Xoay người thời điểm rồi lại không cấm vui mừng ra mặt. Vẻ mặt tò mò đùa nghịch chính mình trên cổ tay vòng cổ. Thẳng đến Sở Giao rời đi cung điện, Tống Đế Vương quãng đời còn lại trên mặt hết thảy biểu tình mới dần dần biến mất xuống dưới. Hắn chậm rãi xoay người nhìn chính mình phía sau không khí. Thấp thấp thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ngày này, vẫn là tới, ngươi luyến tiếc. Trong không khí, truyền đến một cái già nua trầm thấp thanh âm ni quãng đời còn lại không có trả lời. Mấy trăm năm sư đồ tình cảm, hắn thật là luyến tiếc, chính là đây là số mệnh. Cái kia già nua thanh âm còn ở tiếp tục, so vừa rồi càng thêm trầm thấp lạnh nhạt. Kia chỉ cửu vĩ thiên hồ, hắn cũng nên thức tỉnh. Ngươi pháp khí có thể áp chế nàng hơi thở bao lâu? Ta không biết. Quãng đời còn lại thở dài. 1-2 năm hẳn là không thành vấn đề đi. 1-2 năm money, đây là quãng đời còn lại sở hy vọng. Ít nhất còn có thể có 1 năm bình an không có việc gì. Chính là tương lai sẽ thế nào đâu? Liền tính hắn là Minh Vương cũng như cũ suy tính không ra Sở Giao tương lai. Bởi vì nàng đã sớm không ở tam giới nổi, siêu thoát lục đạo ở ngoài. Địa phủ, Phong Đô Thành, nơi này là minh giới, Đô Thành, cũng là Sở Giao từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Từ Tống Đế Vương Minh Vương tẩm cung ra tới sau, Sở Giao cũng không có trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở, mà là tới rồi Phong Đô Thành hành chính đại lâu, đi tìm chính mình lão người quen, Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch ca ca, Sở Giao tiến đến trên lầu văn phòng, liền nhìn đến Bạch Vô Thường chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình. Quang Minh chính đại ở công tác thời gian truy kịch. Sở Giao, ngươi đã trở lại. Bạch Vô Thường nghe được Sở Giao thanh âm, lập tức ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ân, kỳ thật Sở Giao biết Tiểu Bạch ca ca là cái thực ôn nhu thực nhiệt tình nam nhân. Nê hà, vì bảo trì hắn cao lạnh nhân thiết, hắn đã thói quen tính thành một cái diện than. Tiểu Bạch ca ca, ta làm nhiệm vụ tích góp một ít tích phân. Ta tưởng đổi điểm đồ vật. Sở Giao hướng về phía Bạch Vô Thường hơi hơi mỉm cười. Đem chính mình máy truyền tin đưa tới hắn trước mặt. Hết chương.